Sau khi ly hôn với nữ thần, chương 4, khai máy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ánh mắt Đào Nhiên rơi đến một nữ sinh mặc áo phông ngắn tay màu đen, quần jean rách đi giày cao gót ở cửa, đối phương vén tóc ngắn ra sau tai, có chút xấu hổ đi vào. Đây là, Đào Nhiên nghi hoặc hỏi Lam Quỳnh, Đồng Hòa cũng nhận ra có người lạ, ám muội cười với Lam Quỳnh. Tiểu Lam Lam, đây là bạn gái nhỏ của bà sao? Cô gái ngoài cửa vừa nhìn đã biết vẫn còn đang đi học, khuôn mặt vẫn hơi trẻ con. Lam Quỳnh, không ngờ bồ là dạng trâu già thích gặm cỏ non. Đào Nhiên cũng hùa theo trêu chọc, Lam Quỳnh quyến rũ liếc bọn họ một chút, đi tới bên cạnh nữ sinh, kéo tay em ngồi vào chỗ trống cạnh Đào Nhiên, thoải mái giới thiệu. Đây là bạn gái của mình, An Nhiên. Xin chào, bạn nhỏ An Nhiên. Đào Nhiên cười híp mắt đánh giá đối phương. Không nghĩ tới ngồi gần nhau Đào Nhiên mới phát hiện làn da tiểu gia hỏa này rất mềm mịn, chậc chậc lưỡi nói với Lam Quỳnh. Bông hoa nhỏ xinh như vậy, Lam Lam, bồ vậy mà cũng chiếm được. Là em theo đuổi Lam tỷ, An Nhiên ngay thẳng nói. Đào Nhiên và Đồng Hòa sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, trêu chọc. Lam Lam, bạn gái nhỏ của bồ thật không đơn giản nha. Em không nhỏ, em thành niên rồi. An Nhiên nghiêm túc phản bác, lần này Đào Nhiên cùng Đồng Hòa cười đau bụng, thiếu chút nữa lăn xuống gầm bàn. Lam Quỳnh thì rất thích An Nhiên ngay thẳng như vậy, cầm tay đối phương ngắm nghía, mặc kệ hai người bạn đang cười kia. Ha ha ha, không xong rồi, mình cười no cả bụng. Đào Nhiên gục xuống bàn, vừa cười tay vừa đập bàn. Đồng Hòa cũng cười đến rung cả hai vai. Có ăn hay không? Không ăn lão nương đi nha. Lam Quỳnh lườm hai người, để bọn họ bớt lại. Đào Nhiên Đồng Hòa song song ngậm miệng, lưu mặt mũi cho bạn mình nên không cười to nữa, nhưng vì nhịn cười, khuôn mặt cứ vặn vẹo. An Nhiên có chút không thích hai người bạn này của Lam Quỳnh, nhưng thấy Lam thì cũng không có phản ứng gì, em cũng không thèm tính toán, chỉ có điều khi ăn cơm cũng không nhìn họ. Đào Nhiên phát hiện tiểu thư Lam Quỳnh trông rất vui vẻ, trên mặt bạn tốt nàng chính là nụ cười cưng chiều, nhìn phát liền biết Lam Quỳnh có bao nhiêu yêu thích An Nhiên. Nàng âm thầm cười cười, hy vọng hai người có thể bên nhau dài lâu. Sau khi bốn người ăn cơm xong, chuẩn bị đi hát karaoke, nhưng bởi vì bạn gái nhỏ của Lam Quỳnh là sinh viên năm nhất ký túc xá đúng giờ sẽ kiểm tra phòng, Lam Quỳnh buộc phải đưa An Nhiên về. Cuối cùng chỉ còn lại hai người Đào Nhiên và Đồng Hòa, cả hai nhìn nhau cũng không có hứng thú đi chơi, liền ai về nhà nấy. Đào Nhiên ăn chút đồ tráng miệng xong mới đi, vừa ra đại sảnh liền nhìn thấy một đám người đi tới, trong đó có mấy người quen, hẳn là đoàn phim đi ăn cơm. Đào Nhiên nhìn thấy Diệp Trăn trong đó. Vì không muốn nữ thần nhìn thấy mình, Đào Nhiên hoang mang nhìn quanh một vòng, đúng lúc có người phục vụ đi qua, nàng vội vã trốn sau lưng người kia, lén lén lút lút nhìn Diệp Trăn. Lúc này người phục vụ lại rẽ vào phòng khác, nàng vội vã trốn sau bức tường, dán sát vào tường, lén lút nhìn Diệp Trăn đang nói cười, lầm bầm làu bào sao vợ cứ lạnh lùng với nàng chứ. Không biết rằng bóng người của nàng giờ phút này hoàn toàn rơi vào trong mắt Diệp Trăn. Tuy Diệp Trăn quay lưng với Đào Nhiên nhưng đối diện cô là một bức tường gắn pha lê, mọi cử động của người đang trốn sau tường kia hoàn toàn trong tầm mắt cô. Diệp Trăn thu lại nụ cười coi như không có gì, đi cùng mọi người vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Nhiên không nhìn thấy bóng dáng nữ thần nữa, thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực cười, vừa muốn đàng hoàng đi ra nhưng mà cái người đáng lẽ đã theo mọi người vào phòng giờ lại đột nhiên đứng trước mặt nàng. Đào Nhiên giật mình trong nháy mắt, dán lưng vào tường kinh ngạc nhìn Diệp Trăn, lắp ba lắp bắp nói. Chị không phải đã đi vào kia sao? Diệp Trăn nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt làm Đào Nhiên sợ hãi rụt cổ lại. Em không có theo dõi chị nha. Đào Nhiên cảm giác lúng túng chết mất, thế là đứng ngay ngắn, ưỡn ngực hùng hồn nói. Em với bạn ăn cơm ở đây, vừa ra liền nhìn thấy chị, nói xong mấy chữ cuối, nàng vừa sợ vừa nói lắp, lần đầu tiên cảm thấy nữ thần mặt lạnh đáng sợ quá, làm cho trái tim bé nhỏ của nàng đập thình thịch kinh hoàng. Quản lý như biết Đào Nhiên đang lúng túng, vội vã chạy tới cẩn thận nói. Đào tiểu thư, chi phí bàn của mọi người, Đồng thiếu gia đã thanh toán rồi. Đào Nhiên lập tức bày ra vẻ mặt tán thưởng với quản lý, ánh mắt quay lại, nhìn thấy nữ thần vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nàng chột dạ e hèm một cái nói. Chị cũng thấy đó, em không có theo dõi chị. Diệp Trăn thâm ý nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Mãi đến khi Diệp Trăn đóng lại cửa phòng, Đào Nhiên lúc này mới thật sự thở phào, lập tức vỗ vai quản lý khen ngợi. Hành động không tệ, tôi sẽ bảo ông chủ nhà hàng tăng lương cho anh. Cảm ơn Đào tiểu thư, quản lý mỉm cười nói. Đào Nhiên vừa định nhấc chân rời đi, nghĩ đến cái gì lập tức xoay người hỏi. À phải, anh biết vừa rồi những người kia là đoàn phim nào không? Này, trong lịch trình Đồng Hòa gửi nàng không nhìn thấy đây. Có vẻ giống hiệp nghĩa. quản lý nghĩ ngợi một hồi. Hiệp Nghĩa, Đào Nhiên nhíu mày, nàng nhớ đời trước Diệp Trăn cũng không có tham gia đóng phim này mà, sao vừa rồi cô lại ở đây? Đào Nhiên liếc nhìn cánh cửa đóng chặt cũng chỉ nhíu mày, lái xe về nhà. Không nói bộ phim Hiệp Nghĩa có vị đạo diễn rất có uy quyền trong giới, ngay cả vài diễn viên cũng không phải những người Đào Nhiên bây giờ có thể kết giao. Tuy rằng nàng rất có tiếng nói trong giới nhưng toàn bộ là nhờ vào ba nàng, chủ tịch Đào, nhưng trong giới không phải ai cũng kiêng nể ba nàng. Cho nên vì con đường sau này, nàng không thể lỗ mãng đi vào. Mặt khác nàng cũng không thể làm cho nữ thần chán ghét nàng. Nàng có thể nhờ vào chuyện đóng phim để xuất hiện trước mặt nữ thần nhưng nếu cả những việc riêng tư khác của nữ thần nàng cũng có mặt nàng không biết được liệu nữ thần có thật sự cả đời không qua lại với nàng hay không. Cho nên nàng vẫn là từ từ đi lên, luộc ếch phải luộc bằng nước sôi mới được. Hai ngày sau, Đào Nhiên vẫn ở nhà đọc kịch bản, thỉnh thoảng viết vào mấy cái ghi chú của bản thân. Chờ đến lúc chính thức quay dung hợp kịch bản đã bị nàng ghi chép chi chít, có thể nói là đã bỏ rất nhiều công sức vào. Trời vừa sáng nàng liền cầm kịch bản đến đoàn phim, trợ lý của nàng được nàng cho nghỉ, đương nhiên, đây chỉ là nàng nghĩ thế, thực tế là trợ lý bị nàng dọa bỏ chạy. Từ khi nàng ký hợp đồng với công ty, đã dọa chạy mấy cái trợ lý công ty nhìn nàng như vậy cũng hận không thể để nàng đi luôn, nhưng nghĩ vị đại tiểu thư này sau lưng là tập đoàn Đào Thị, bọn họ cũng chỉ có thể nén giận mà thôi. Khoảng thời gian này công ty cũng không tuyển trợ lý cho nàng, để nàng thích gì làm nấy, chờ sau lại tuyển. Chuyện cung đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà quản lý của Đào Nhiên cũng đang lo lắng chuyện ảnh hậu, đối với nghệ sĩ khó chiều như Đào Nhiên quả thực là để nàng tự tải. Đào Nhiên nghĩ chờ bộ phim này kết thúc sẽ đi tìm Trần Tỷ cũng làm cho đối phương có thể nhìn nàng bằng con mắt khác. Vì có thể tạo ấn tượng tốt với Trương Đạo, Đào Nhiên đến đoàn phim sớm nửa tiếng. Sau đó Trương Đạo mấy người đều đến, Diệp Trăn đến cùng lúc với Trương Đạo. Nhìn thấy Diệp Trăn, ánh mắt Đào Nhiên sáng lên, nhưng nàng vẫn rất nhanh thu lại, chào hỏi Trương Đạo xong mới đem ánh mắt rơi vào người Diệp Trăn, mỉm cười nói. Diệp tiền bối hảo, địa vị của Diệp Trăn trong giới hiện tại đúng là tiền bối của Đào Nhiên, vì thế câu này của Đào Nhiên cũng không có gì không ổn, Trương Đạo cũng âm thầm gật gù. Nhưng Diệp Trăn thì nhíu mày lại, nhưng để cho người khác không cảm thấy cô kênh kiệu cũng chỉ có thể gật đầu với Đào Nhiên một cái, xem như chào hỏi. Trong giới mọi người đều biết Diệp Trăn có chút lãnh mạc, vì thế mọi người cũng không nghĩ gì nhiều đều bận bịu đi chuẩn bị, chỉ có Đào Nhiên cảm thấy có chút oan ức không vui. Nàng còn nhớ nữ nhân này còn vừa nói vừa cười với người khác đây. Nhưng nghĩ đến mọi chuyện đều là hậu quả của mình, liền đành chịu. Trước khi khởi quay phải làm lễ cúng tổ, đây là điều không được phép bỏ qua. Hai nữ chính Đào Nhiên và Diệp Trăn đứng cùng Trương Đạo, bắt đầu dâng hương. Dâng hương xong sẽ chính thức khởi quay. Cảnh quay đầu tiên khai máy cần phải hoàn hảo để lấy vận may, bình thường đều cần các diễn viên diễn một lần phải được luôn. Vốn Trương Đạo muốn để một người đáng tin như Diệp Trăn một mình diễn, nhưng nghĩ đến dù sao cũng là hai nữ chính, cắn răng để Đào Nhiên cùng diễn. Trước khi quay phải hóa trang, Đào Nhiên và Diệp Trăn ở cùng một phòng trang điểm. Đây là yêu cầu của Trương Đạo, vì muốn hai người quen thân với nhau, chuẩn bị tốt cho cảnh thân mật phía sau. Bởi vì không cần nhiều đồ trang sức, hai người trang điểm 2 tiếng đã đi ra, bên ngoài ai cũng đã vào chỗ nấy. Trương Đạo sợ Đào Nhiên mắc lỗi, trước khi nàng vào vị trí còn kéo nàng qua một bên dặn dò kỹ lưỡng, đến khi cảm thấy đủ rồi mới cho nàng đi. Đào Nhiên cũng không tức giận, dù sao khả năng diễn xuất trước đây của nàng, giờ nhìn lại đều muốn phỉ nhổ, không trách được người khác. Cảnh quay đầu tiên thật ra rất khó, là cảnh Đào Nhiên trong vai Diệp Nhiễm chết trong lòng Bạch Xanh. Cảnh này cũng là cảnh gần cuối bộ phim. Trương Đạo muốn để các cảnh ở thành phố diễn xong hết rồi mới đi đến vùng núi quay tiếp. Mọi người ai vào chỗ nấy, Đào Nhiên được đặt một túi máu giả trước ngực, dưới lưỡi cũng có một ống máu giả nhỏ nhỏ. Khi người cầm bảng hiệu quay phim gõ xuống, cạch một cái, Đào Nhiên chính là Diệp Nhiễm, Diệp Trăn chính là Bạch Xanh. Dù hiện tại hai người đã ly hôn, dù hiện tại Diệp Trăn đặc biệt không muốn nhìn thấy Đào Nhiên, đóng phim chính là đóng phim, kể cả nếu đối phương là kẻ thù của cô, giờ phút này cũng phải đối mặt mỉm cười. Đào Nhiên nằm trong lòng Diệp Trăn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng không nỡ rời xa nhìn đối phương. Biểu hiện như vậy khiến Diệp Trăn thay đổi sắc mặt, môi run run, vô thức ôm chặt hơn chút. Cách chương.